Chương 724, nửa bầu trời dưới về Đại Tần. Đại chiến từ đông lên, phong hỏa liền cửu nguyện Tần Châu theo vô số thế giới thần phục, vô tận danh giới tờ ân ở về Đại Tần. Cái này một mảnh thiên địa, rõ ràng có thể cảm giác là cái kia mênh mông khí vận. Thần Hàn Tín đến đây phục mệnh, thiên hạ cửu châu, thứ sáu tờ ân ở về Đại Tần Hàn Tín túi người, cung kính nói nói. Hắn cả người cũng dính đầy sát khí, có thể tưởng tượng 9 tháng này đến chinh chiến là dạng gì hoảng sợ sợ hãi mục đích. Hắn chiến trường là thiên lũ đại lục, một người quét ngang mấy châu, chém không xuống 10 tôn nửa bước đạo tôn, cổ thánh đại năng lại càng là bất tận kỳ số. Thần chém địch mà đến, thiên lôi điện, vạn thánh núi cúi đầu, 10 vạn thế giới thần phục Đại Tần hạng vũ bá ý lăng nhiên, mặc dù chỉ là một đạo phân thân trở về phục mệnh, nhưng vẫn như cũ vô pháp thu lại đáng sợ kia sát khí. Thần đạp Thái Hư Tông mà đến, 12 vạn thế giới tờ ân ở về Đại Tần Lý Bạch cười nhạt một tiếng, hơi làm vái chào, chính là trở về chỗ cũ, tựa hồ cái kia 12 vạn thế giới bất quá là không đáng nhắc đến. Thần diệt vô cực kiếm tông đến, 10 vạn thế giới túi đầu Lữ Bố đồng dạng chỉ là trở về một bộ phân thân, cái kia thao thiên ma khí sắc khí, lại là lệnh người không dám nhìn thẳng, tựa hồ tùy tiện mắt nhìn, liền sẽ rơi vào luyện ngục ma vực bên trong. Hắn thực lực lại mạnh, cho dù là ở nửa bước đạo tôn bên trong cũng là cường giả. Thần không phụ hoàng chủ lời nói, Quang Minh Điện đã diệt, 20 vạn thế giới thuộc về ta Đại Tần thần diệt Hắc Ám thần điện, Đạp Băng Tuyết Tông, 100 vạn thế giới thuộc về ta Đại Tần thần xấu hổ, chỉ trinh 5 vạn thế giới thần từng vị võ tướng hay là phân thân hay là chân thân, trong lời nói chiến ý ngút trời. Làm tướng xoáy người, lúc này lấy chinh chiến tứ phương yên ổn tứ hải làm vinh, trận chiến này đủ khiến bọn họ danh thủy vạn cổ. Cao vị bên trên Tần Kiếm Ca tuy là mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng cũng thoải mái không nớt. Thiên U tinh vực một nửa danh giới, mấy ngàn vạn thế giới, vô số người tài ba văn kiệt, đủ để đem Đại Tần Hoàng Triều đẩy lên một loại độ cao. Chỉ cần một ít thời gian, chính là đối mặt Thiên La Hoàng Triều thậm chí La Tộc, cũng không sợ. Thần có một lời đợi đến vô số võ tướng nói xong, Gia Cát Lượng tiến lên trước một bước. Ái Khanh có gì ngôn luận? Tần Kiếm Ca cụp mắt nhìn lại, nói. Gia Cát Lượng không nói, nhưng hắn trong tay vũ phiến vung nhẹ, một tòa to lớn dị tượng dương ra với bên trong đại điện. Đây là bao quát toàn bộ thiên lưu tinh vực đổ giấy, hồng hắc rõ ràng, chính là bây giờ cục thế. Bây giờ hoàng chủ chiếm cứ thiên hạ nửa phần, ở trận chiến tranh ngày bên trong nhìn như đại thắng, nhưng kỳ thực Thiên La Hoàng Triều vẫn chưa tổn thất bao nhiêu, trái lại thừa cơ chiếm cứ một phương. Đại Tần lập triều không lâu, gốc gác còn thấp, cần làm phòng bị địch quân phản công. Gia Cát Lượng nói, trong lời nói dù sao cũng hơi lo lắng. Dù sao lập tức ăn khổng lồ như vậy danh giới, nhân viên trong khoảng thời gian ngắn vô pháp cấp tốc triệu tập, mỗi một cái thế giới cũng không thể cấp tốc an bài xong nhân viên tương quan, một khi phản công, chính là một hồi tai nạn. Gia Cát tiên sinh nói, chính là thần mong muốn nói bất quá tại hạ cho rằng, vào giờ phút này, chính là hoàng chủ chiếu cáo thiên hạ, đăng cơ xưng hoàng đế thời khắc lưu cơ đi ra, không người nói. Ái Khanh vì là sao lại nói lời ấy? Tần Kiếm Ca sững sờ, đăng cơ xưng hoàng đế. Điểm này hắn còn chưa bao giờ cân nhắc qua. Hắn chỉ biết vào giờ phút này Đại Tần Hoàng Triều chính là mập mạp không thể tả thời gian, tất cả chương trình đều tại lập ra bên trong, muốn toàn diện chứng thực không biết cần mấy năm hay là mấy chục năm. Mà ở hắn suy nghĩ, đáng lẽ là dân tâm sở hướng, ước vạn nhà an ổn lúc lại đăng cơ xưng hoàng đế. Hoàng chủ lo lắng, lại là thời khắc này cần làm một cái, thiên hạ to lớn, mọi người chỉ chi Đại Tần Hoàng Triều danh hào, lại rất ít biết rõ hoàng chủ hình dáng, ước vạn bách tính không có kính ngưỡng, làm sao đến phục tùng. Hoàng thượng cần hiện thân khắp thiên hạ trước mặt đám đông. Thứ hai, Đại Tần Hoàng Triều giờ khả cờ na y mập mạp không thể tả, nhưng chính là Thiên La Hoàng Triều xâm lấn thời gian tốt nhất, thẳng như lúc này đăng cơ xưng hoàng đế, chính là tạo nên một loại bảo trì không sợ hãi cảnh tượng. Thiên La Hoàng Triều tất không dám nâng hướng xâm lấn ba điều, chiếu cáo thiên hạ, làm ân huệ khắp thiên hạ, nhưng để hoàng thượng vì là vạn dân kính ngưỡng dân tâm sở hướng, chúng ta chương trình cũng có thể nhanh chóng bố trí. Trương Lương đi ra, tổng kết ba điểm, nhiều tiếng như sấm. Chúng thần cung hoàng chủ đăng cơ xưng hoàng đế, chúng thần cung hoàng chủ đăng cơ xưng hoàng đế, chúng thần cung hoàng chủ đăng cơ xưng hoàng đế, toàn triều văn võ đại thần đều là quỳ xuống, trong mỉ hệ NG hô to. Tiếng như sấm sét. Kinh động cửu tiêu chư vị ái khanh, còn lên việc này, chấm đáp lại Tần Kiếm Ca sắc mặt bình tĩnh nói. Tạ hoàng chủ thần đã có tốt đăng thiên thai, Cửu Long xe ngựa Âu Chỉ Tử tiến lên một bước nói. Thần đã chọn xong sân bãi, Tinh Không Đỉnh, đem thiên hạ người nhìn thấy Quỷ Cốc Tử nói. Thần đã coi là tốt ngày hoàng đạo, chính là ba ngày về sau Gia Cát Lượng cũng tiến lên một bước. Tạ chư vị ái khanh Tần Kiếm Ca cũng chỉ có thể nói như vậy nói, cảm tình hắn cái gì cũng không cần làm, cái này một đám đáng yêu người cũng đã giúp hắn an bài xong tất cả. Chuyến chấm ngự chỉ, chiếu cáo thiên hạ, Tinh Không Đỉnh, ba ngày về sau đăng cơ xưng hoàng đế xin lỗi xin lỗi, liên tục hai ngày đều không trương mơ y, chủ yếu là càng viết đến mặt sau, bởi vì không có đại cương tham khảo càng có chút khó tả, tờ ân lượng có thể bắt kịp đi.